phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, đệ 40 trang. Ta biết, Tôn Tu Nhã miễn cưỡng trả lời. La Hy đứng lên. Đối diện thượng đang ở nhìn lén chính mình Ngô Chí, lại nhìn đang ở ôm đoàn Bạch Phương. Còn có, ta tưởng khuyên các ngươi một câu. Kết thúc phó bản liền đem nó đã quên đi. Này cục các ngươi là bằng hữu, hạ cục liền có khả năng là địch nhân. Ở Vân Đài không cần thiết phóng quá nhiều tư nhân cảm tình sinh hoạt. Nếu không chỉ biết hại các ngươi thua thực thảm. Lời này ở mê mang thấp thỏm sơ cấp chủ bá tự nhiên tạo nên nho nhỏ tiếng vang, chính là trước sau không đình chỉ ăn cái gì Tây Vũ lại không để ý. Thế nhưng lỗi thời mà đứng dậy thu thập khay chuẩn bị đi rồi, La Hy nhíu mày. Quy Tây Vũ mặc danh quay đầu lại, La Hy vẫn luôn cảm thấy hắn rất có ý tứ. Bỗng nhiên lại cười, như thế nào, ta nói được không đúng sao? Tây Vũ không tỏ ý kiến, chỉ là trả lời, ngươi chỉ là giảng sư, lại không phải nhân sinh đạo sư. Không cần thiết đem chính mình quan niệm áp đặt với người, lời này dẫn tới ở phụ cận xem náo nhiệt. Hai cái chuyên gia chủ bá cười ra tới. Trong đó cái kia nữ chủ bá trước đột sau kiều. Mặt mày phi thường xinh đẹp. Hơn nữa thân cao không thua Tây Vũ. Nàng tán một đầu đáng chú ý vôi sắc tóc dài. Hấp dẫn tuyệt đại đa số khác phái ánh mắt. Tây Vũ chiều nàng chớp chớp mắt. Thấy nàng trước ngực tên gọi từ thỏ. Cảm thấy tương đương đáng yêu. Không tự chủ được mà cũng lộ ra cái tươi cười. Sau đó mới giao hồi khay chậm chậm rời đi, từ thỏ sơ cằm. Không hổ là công ty Phục Hưng chi nam. Tân chủ bá chất lượng không tồi nha, La Hy hừ nói. Như thế nào, ngốc con thỏ, nhìn màu lông tương đồng liền thưởng thức lẫn nhau. Từ thỏ bên người mang mắt kính gọng mạ vàng nam nhân hừ lạnh. Tình tình. Người nọ cũng không phải là tiểu bạch thỏ, mà là cáo già. La Hy nhướng mày, nam nhân nhìn xem chung quanh chuyên gia các đồng bạn. Nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ các ngươi đều không quen biết Tây Vũ? 2 năm trước, hắn chính là Vân Đài số 1 đại minh tinh. Không nghĩ tới lần này trọng chí bảo lưu lại thân phận của hắn. Xem ra công ty tưởng nhiều bồi dưỡng mấy cái cây dụng tiền, lời này vừa nói ra. Tức khắc làm nhà ăn nổ tung nồi, La Hy lực hiện ngoài ý muốn. Lại quay đầu đánh giá Tây Vũ rời đi phương hướng. Bỗng nhiên nói, các ngươi ăn trước, ta không đói bụng. Chương 20 gần 100 bình rộng mở phòng học nội. Không khí bị điều chỉnh đến thoải mái độ ấm cùng độ ẩm, phòng học chu vi mấy chục cái nhẹ nhàng ghế. Dựa, mà ở vào trung gian hình chiếu trên đài. Tắc xoay tròn, hải thị vui chơi giải trí, 4 chữ thực tế ảo mô hình, lại nói tiếp. Này công ty xem như chủ bá nhóm áo cơm lão bản. Nhưng đối với vừa mới thức tỉnh, vẫn không thể bình phục tâm tình nhân tạo người tới nói. Công ty tên lại giống đem giết người không thấy máu dao nhỏ. Đủ để diệt trừ bọn họ nguyên bản liền không nhiều lắm vài phần nhẹ nhàng, cho nên phòng học áp lực. Đến cực điểm. Không đủ vì quái, ước định huấn luyện thời gian vừa đến. La Hy liền đúng hẹn đi vào đã là ngồi đầy phòng. Thản nhiên tự nhiên mà đứng ở hình chiếu đài biên lộ ra mắt lạnh. Như thế nào? Bầu không khí này là phải cho ta khai lễ truy điệu. Trận này tân chủ bá không chỉ có bao gồm Tây Vũ quen thuộc kia mấy cái. Còn có không ít mặt khác phó bản ra tới người sống sót, đáng tiếc đầu người tuy nhiều. Tiếng cười lại hơi nhưng bất kể, không cần như vậy căng chặt. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới? Bất luận cái gì tri thức đều có thể thông qua não nội chip download. Vì cái gì còn muốn mặt đối mặt huấn luyện? Hơn nữa là làm chủ bá đồng sự đương giảng sư. La Hy luân phiên hỏi lại. Đem trong tay một chồng công tác sổ tay tùy ý gác lại, Ngô Chí thật cẩn thận. Vì, chiêu an, không như vậy phức tạp. Đại gia vốn dĩ chính là tài sản chung. Chẳng qua hy vọng tiền bối nói nhiều vài câu, cho các ngươi thả lỏng tâm thái. Cho nên, ta thật đúng là tới đảm đương nhân sinh đạo sư. La Hy lộ ra cười xấu xa, giơ tay nhẹ nhàng lau sạch công ty tên hình chiếu, nháy mắt túm ra một chuỗi thật dài con số. Sau đó nói, thấy rõ ràng sao? Này, Ngô Chí nhấc tay đoạt đáp. 1.6.873.640. Ngoặc kép, La Hi tạm dừng một lát, nhướng mày nói, thật ưu tú, thức số, Ngô Chí xấu hổ sờ đầu. La Hi nói, đây là tính đến ngày hôm qua mới thôi. Ở trên mạng quan khán quá công ty phát sóng trực tiếp hội viên số lượng. Nói cách khác, toàn cầu có 1/10 người có khả năng nhìn đến các ngươi ngu xuẩn, yếu ớt, cuồng loạn, tự tôn sụp đổ, thảm bại xin tha. Các ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ vì này đó trò hề mua chuộc sao? Mãn nhà ở nhân tạo người không lời gì để nói. Đại khái là nhớ lại chính mình ở chất kiểm phó bản quẫn dạng, La Hi thoải mái mà chống thân thể. Nhảy ngồi ở hình chiếu trên đài. Nhàn nhã mà kiều chân dài nói. Sẽ không, trừ phi bọn họ đầu óc có bệnh. Cho nên hiện tại các vị biểu hiện ra tinh thần trạng thái. Đối với thay đổi hiện trạng không hề tác dụng. Vô dụng đồ vật vì cái gì không vứt bỏ. Thử tìm điều chính mình có thể đi lộ. Vô luận thị phi phàm trí lực. Cường kiện thân thể cùng tinh thần lực. Vẫn là loại này, hắn cố ý nhìn hướng Tây Vũ. Chuyên môn vì lấy lòng tự nhiên nhân loại mà chế tạo hoàn mỹ bề ngoài. Đều là có thể giành được chú ý vũ khí, Tây Vũ cũng không chịu ảnh hưởng. Bình tĩnh mở miệng, vì cái gì muốn bác chú ý đâu. Ta cảm thấy đại gia vấn đề ở chỗ không có biện pháp tiếp thu cái này hiện thực. Ta không hiểu, tự nhiên người thích trò chơi nói. Vì cái gì không chính mình chơi, mà muốn xem chúng ta chơi. Hơn nữa xem về xem. Còn muốn đào thải chúng ta? Này thật sự không thể tưởng tượng, ngươi đáp án không phải ở vấn đề của ngươi sao? Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì cổ La Mã liền có đấu thú trường? Vì cái gì vài thập niên trước chân nhân tú lưu hành đến nay? La Hi vẫn chưa giống phó bản chung như vậy táo bạo. Ngược lại kiên nhẫn mà trả lời nổi lên vấn đề này. Thực thẳng thắn mà quy nạp nói. Bởi vì nguyên thủy xúc động là người bản năng, thích huyết tinh bạo lực cũng hảo, thích cao chỉ số thông minh quyết đấu cũng hảo, thích tình cảm gút mắt cũng hảo, thích khuy tư cũng hảo, dùng làm người tư cách đương đại giới nhân tạo người trò chơi. Các mặt đều chịu tải được thị trường. Huống chi, nước ngoài không ít tài phiệt nhất si mê hoạt động, chính là ở chuyên gia trong cục hạ cách xù tiền đặt cược làm tiêu khiển, Tây Vũ suy tư một lát. Rốt cuộc gật đầu, khôi phục an tĩnh trạng thái, La Hi lại nói. Đến nỗi các ngươi để ý tiếp thu hiện thực vấn đề. Hắn khôi phục thường có lãnh khốc cùng trào phúng. Liền năng lực này đều không có nói. Liền tính cho ngươi tự nhiên người quyền lợi. Ngươi cũng vẫn là cái bị khôn sống mống chết phế vật. Nhớ kỹ, chúng ta không có cha mẹ thân nhân. Thậm chí thường thường không có bằng hữu. Ở vân đài trong thế giới này. Đã chịu che chở cùng quan tâm. Căn bản chính là không có khả năng thiên phương dạ đàm. Cho nên không cần phải vì cơ khổ cùng tuyệt vọng mà khó chịu. Thu thu pha lê tâm đi. Các ngươi này đó mới từ ống nghiệm bò ra tới tế bào nhóm. Hết chương.